Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Báo cáo với anh em là anh em cứ yên tâm đi, cái bộ Vĩnh Hằng Hậu Truyện này thì nói chung là mình sẽ ra khá là đều đặn và sẽ không có chuyện là ra kiểu hôm một hôm hai đâu, và sẽ khá là đều đặn. Kể cả có bận thì mình sẽ bố trí đọc bù cho anh em, tại vì có cô em gái cô ấy rất là khoái, cho nên là cô ấy là còn đang có bầu nữa, nên ra là mình phải lúc nào cũng phải để sẵn mấy tập đấy để bà ấy cần cái là có gửi ngay. À, ngày xưa mình đọc Vĩnh Hằng, Nhân Niệm Vĩnh Hằng, bà cũng sốt sắng, bà thích mấy cái bộ hài hài như thế, và mình thì cũng khoái mấy cái bộ như này, nên là các bạn thấy không, mẹ nó không có bản dịch mà tôi còn dám chơi, mà tôi đọc đến lúc nào mà hết bản dịch chuẩn thì tôi tự dịch chứ tôi sợ gì. À, thì hôm nay chúng ta sẽ đến với chương đó là bạn học nói gì đi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà cuộc chiến giữa Vương Bảo Nhạc cùng với đám hệ ngộ đạo đang hồi gây cấn và riêng Vương Bảo Nhạc đang chiếm thượng phong, đám hệ ngộ đạo thì cũng đang định phản kích, thì bất ngờ có thông tin đấy là bọn họ sẽ được thi vào đảo Thượng Viện sớm hơn so với mùa thi bình thường. Tại vì ngoài cái bí cảnh bình thường mà học sinh có thể tiến vào để đột phá chân tức, mà điều kiện duy nhất để tiến vào đảo Thượng Viện đấy là họ có thể thoát được khỏi cổ võ cảnh để tiến lên là chân tức cảnh, tức là chính thức trở thành tu sĩ đấy. Thì bình thường các bí cảnh ở Đạo viện Phiêu Miễu thì sẽ cho người ta có thể đột phá chân tức với 5 tấc linh căn đổ xuống. Một tấc thì các bạn cũng biết rồi, nó là cái thước đo người Trung Quốc đấy. Thế nhưng mà nếu mà cái lần này ấy, là có bí cảnh mở ra là bí cảnh chung của cả bốn đạo viện, cho nên là những người được chọn vào trong đó thì sẽ có thể đột phá linh căn cao hơn 5 tấc, có thể là 6, 7 hoặc 8, kịch kim là 8. Và mỗi đạo viện thì chỉ có được 1.000 người mà thôi, mà có tới 5 vạn người đăng ký tham gia. Sau khi sàng chọn thì có 2.000 người đã được vào vòng trong, và bây giờ thì chúng ta sẽ chọn lấy 1.000. Sau khi chọn ra được 2.000 người từ trong số hơn 5 vạn người kia, thì tất cả các học thủ đã ghi danh tham dự cũng bắt đầu được gia nhập. Tiến vào giai đoạn thứ hai của kỳ thi lần này, xét theo một góc độ nào đó cũng có thể nói đây là giai đoạn quyết định nhất. Đối với các học sinh đang theo dõi cuộc thi, thì giai đoạn 2 này có độ hấp dẫn ăn đứt giai đoạn đầu, thậm chí là cả những lão sư cũng cảm thấy hứng khởi hơn hẳn. Tổ trọng tài trong trận đấu ở vòng này cũng tăng lên 3 người. Phải biết rằng hơn 2.000 học sinh này đều là tinh anh của Đạo viện Phiêu Miễu. Thậm chí có thể khẳng định, từ một khía cạnh nào đó thì 2.000 người đã lăn lộn ra. Từ hơn trong 5 vạn người này, phần lớn đều có thể trở thành chân tức cảnh. Cho dù là 1.000 người bị loại sau cùng thì cũng có thể ở trong Đạo viện đạt được tạo hóa để trở thành chân tức ở trong bí cảnh của Đạo viện nhà mình. Cho nên đạo viện cực kỳ quan trọng 2.000 người này, không cho phép khảo hạch xuất hiện sự cố thương vong nào cả. Thậm chí đạo thượng viện cũng điều động người tới để đề phòng bất trắc. Từ đó có thể thấy được đợt khảo hạch của hơn 2.000 người này có tầm quan trọng cỡ nào. Ngay cả đạo viện Phiêu Miễu cũng vô cùng quan tâm. Trong lúc mà vô số học sinh chú ý theo dõi sát sao, thì Vương Bảo Nhạc lại nhận được thông báo bắt đầu rút thăm lựa chọn trận đấu đầu tiên và chiến trường của mình. Không cần phải tự mình, việc rút thăm có thể tiến hành thông qua linh võng. Lúc này Vương Bảo Nhạc đang khoanh chân ngồi trong động phủ. Sau khi uống một hớp nước băng linh thì hắn lau miệng mở linh võng lên xem. Trận đấu đầu tiên sẽ đấu với hệ nào đây? Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi lập tức bắt đầu rút thăm. Kết quả nhanh chóng xuất hiện nhưng chỉ có thời gian và địa điểm diễn ra trận đấu chứ không hề biết đối thủ là ai. Địa điểm là lôi đài số 3 của hệ pháp binh, thời gian là 1 giờ sau. Vương Bảo Nhạc có phần kinh ngạc. Dù sao thì đây cũng là lần đầu hắn giúp thăm, cứ tưởng mình có thể nhìn thấy thông tin về thân phận của đối thủ. Lúc này hắn gãi đầu lên linh võng thăm dò thử xem. Hóa ra cũng có không ít người nghi hoặc như hắn. Cuối cùng suy ngẫm một lúc thì cũng đoán được đáp án. Chắc là sợ biết được thân phận của đối phương trước thì sẽ xuất hiện tình trạng gian lận, cho nên chỉ thông báo thời gian và địa điểm thôi. Chỉ khi nào tới lôi đài thì mới biết đối thủ là ai. Đạo viện cũng ma giáo gớm nhỉ. Vương Bảo Nhạc thầm nghĩ, thấy thời gian cũng không còn nhiều cho nên hắn tranh thủ ngồi xuống điều chỉnh nội tức. Cho đến khi điều chỉnh bản thân tới trạng thái tốt nhất thì Vương Bảo Nhạc mới thở ra một hơi. Cũng đã gần tới thời gian ước định cho nên hắn ra khỏi động phủ rồi đi thẳng đến lôi đài số 3. Hệ pháp binh tổng cộng có 10 lôi đài, mà lôi đài số 3 ở cách linh thạch học đường không xa lắm. Lúc này đã có 3 vị lão sư ngồi sẵn ở cho lôi đài chờ thí sinh tham gia trận đấu tới. Xung quanh cũng có không ít người tới xem. Mặc dù học sinh tới xem không biết cụ thể tuyển thủ của trận này là ai, nhưng có thể đi vào hàng ngũ 2.000 người thì không ai là kẻ yếu cả. Cho nên đối với đám học sinh đến xem này mà nói, thì trừ phi là một số người có tiếng tăm lừng lẫy, hoặc là trận đấu do chính mình chọn, phóng riêng, thì xem trận nào cũng như nhau. Chẳng biết là trận tỉ thí này có người của hệ pháp binh chúng ta tham gia hay không? Mọi người nhìn lên linh võng kìa, có tin tức được công bố rồi đó, ta muốn đi xem trận của Vương Bảo Nhạc. Ta thì thấy Triệu Nhã Mộng đáng xem hơn, dù sao cô ấy cũng là học bá, có thể thi vào được đạo viện Bạch Lộc cơ mà. Bốn phía vang lên vô số tiếng nghị luận của mọi người, đột nhiên lại có tiếng kinh hô chuyển ra, mọi người nhanh chóng tản ra, chỉ thấy có một thanh niên mặc đạo bào, thân thể cao ráo, khuôn mặt lạnh lùng, mang theo một phần ngạo nghễ, đi tới từ giữa đám người, sau đó trực tiếp nhảy lên lôi đài. Hắn ta đứng đó hất tay áo lên, nhìn trời với vẻ mặt lạnh lùng. Là Ngô Hải Sâm, hắn là học sinh cũ năm thứ năm rồi, đánh thẳng một đường từ 50.000 học sinh vào được tới tận đây. Nghe nói uy lực của pháp bảo doán luyện chế không tầm thường chút nào. Không ngờ trận đấu này lại có thể nhìn thấy cường giả của pháp binh hệ chúng ta. Không biết đối thủ quán là người hệ nào. Mọi người đều vô cùng hưng phấn bàn tán với nhau. Ngô Hải Sâm đứng trên lôi đài nhìn đồng hồ xong, vừa mới lộ ra vẻ bực bội, thì đột nhiên trong đám người lại phát ra tiếng xôn xao còn vang dội hơn. Nhìn về phía phát ra tiếng vang thì thấy bóng dáng mập mạp của Vương Bảo Nhạc đang chạy đến, tốc độ cực nhanh, trực tiếp nhảy vọt lên lôi đài. Thân thể béo tròn giáng xuống một phát khiến cả đám người chung quanh phải ồ lên. Là Vương Bảo Nhạc. Hắn lên lôi đài thế kia. Lẽ nào... Má ơi, đối thủ của Ngô Hải Sâm lại là Vương Bảo Nhạc. Mọi người chung quanh đều hít mạnh một hơi, vừa bàn tán vừa nhìn Ngô Hải Sâm với vẻ đồng tình. Vương Bảo Nhạc thân là tam bảng học thủ của hệ pháp binh, thực lực sớm đã được mọi người công nhận, hoàn toàn xứng đáng với vị trí đứng đầu trong pháp binh hệ. Huống hồ gì thân phận quán còn rành rành ra đó. Thà hệ khác thì còn dễ nói, nhưng trong hệ của mình thế này, ai mà dám ra tay với hắn chứ? Vương Bảo Nhạc vội ho khan một tiếng cũng cảm thấy khá là kỳ dị. Hắn không ngờ đối thủ đầu tiên của mình lại cùng hệ thế này. Bây giờ trong lòng thấy sướng rơn, cười lớn ôm quyền với mọi người xong thì nghiêm mặt nhìn Ngô Hải Sâm. Bạn học à, tớ có băn khoăn tới thân phận học thủ của ta làm gì, cứ lấy pháp khí lợi hại nhất của ngươi ra đi, yên tâm mà đánh. Tuy ta là tam bảng học thủ nhưng tuyệt đối sẽ không trả thù gì ngươi đâu. Lúc này Vương Bảo Nhạc vừa xuất hiện thì Ngô Hải Sâm ban nãy còn kiêu ngạo cũng phải giật thoát, sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn hít sâu một hơi rồi lùi lại vài bước. Sau khi nghe Vương Bảo Nhạc nói xong thì hắn đã khóc thầm trong bụng. Tên này có chết không chứ cứ? Túi quẩy quá đi mất, sao tự nhiên lại gặp phải hắn thế này? Trong lòng Ngô Hải Sâm vô cùng buồn bực. Trong mắt người khác thì hắn là cường giả có thể đánh thẳng vào top 2000. Nhưng hắn cũng tự hiểu mình vào được đến đây là do may mắn. Nếu như lúc này đối thủ là khác hệ thì hắn còn dám tự tin, đánh cược một trận. Nhưng cứ nghĩ tới đối thủ là Vương Bảo Nhạc thì Ngô Hải Sâm lập tức cười khổ. Hắn đã từng nhìn thấy Vương Bảo Nhạc ra tay, biết rõ chiến lực của đối phương là vô cùng kinh khủng, nhất là cầm nã thuật với cái tuyệt chiêu đá hạ bộ kia, thì khiến hắn vừa nghĩ tới thôi đã nhũn hết cả giò ra, còn đánh đấm gì nữa. Ngoài ra, mặc dù Vương Bảo Nhạc luôn miệng bảo hắn là đừng lo lắng gì về thân phận học thủ của đối phương, nhưng theo như Ngô Hải Sâm thấy thì đây rõ ràng là đang nhắc khéo chứ gì nữa. Sao mà không quan tâm cho được? Tất cả những kẻ dám đối đầu với người này thì đều có kết cục vô cùng thê thảm. Còn nói là sẽ không trả thù, cái con khỉ, ta có ngu mới tin nhà ngươi. Trong lúc mà Ngô Hải Sâm còn đang mắng thầm ở trong bụng, thì ở bên cạnh ba vị lão sư cũng đã nói xong quy tắc và tuyên bố khai chiến. Gần như chỉ trong nháy mắt khi tiếng tuyên bố khai chiến vang lên thì Vương Bảo Nhạc đã hét lớn một tiếng, đang định nhào lên. Ngô Hải Sâm lúc này tự dưng lùi lại, sau đó vội vàng hét to. Khoan đã, ta xin thua, xin thua. Nói xong hắn ôm quyền cúi đầu với Vương Bảo Nhạc một cái, rồi lập tức cắt đít bỏ đi thật nhanh. Trong lòng vừa buồn bực, lại vừa cảm thấy là mình lựa chọn quá mức sáng suốt. Dù sao thì ai có thể đảm bảo đánh xong trận này, hắn vừa bước xuống khỏi lôi đài, thì sẽ không có một đám đốc cha nhào lên, tóm cổ hắn mà lôi về cơ chứ. Cứ coi như bỏ quách trận đấu này đi. Còn dành sức mà đánh tiếp trận sau, làm như thế thì có vẻ như là hắn đã vẹn cả đôi đường rồi. Tất cả mọi người xì một tiếng ở trước quyết định của Ngô Hải Sâm, nhưng trong lòng họ lại cũng tán thành và đồng ý với quyết định, hiểu cho hắn. Dù sao nếu đổi lại là bọn họ, thì có lẽ bọn họ cũng chỉ nhào lên, rồi nhận thua mà thôi. Đây là học thủ duy nhất nắm quyền cực lớn đấy, nhận thua như thế là đúng rồi. Đừng nói tới chuyện thực sự là đánh không lại, cho dù có đánh thắng được thì cũng phải cân nhắc tới độ nguy hiểm, khi đắc tội với Vương Bảo Nhạc chứ. nhưng người béo thường thủ rất dai. Thấy không tốn bao nhiêu sức lực mà thắng được một trận như thế, Vương Bảo Nhạc cũng thấy vô cùng vui vẻ. Hắn cảm giác là mình đã đến được cảnh giới cao thủ mà tự truyện của quan lớn hay nói tới. Người ta hay nói là mấy người đẹp trai thì sẽ được mọi người đối xử tốt. Bây giờ ta đã đến cảnh giới có thể liếc nhìn một cái là khiến người ta nhận thua. Nhìn khắp đạo viện này, liệu có mấy ai làm được như ta? Không hề có ai nhé. Vương Bảo Nhạc bắt đầu tự sướng sờ lên mặt mình, cúi đầu nhìn dáng người tròn vo của mình, đắc ý cứ gọi là vệnh cả mũi lên trời. Vương Bảo Nhạc ơi là Vương Bảo Nhạc, ngươi đúng là đẹp trai quá mà. Trận đấu đầu tiên chấm dứt, trận chiến vô cùng dễ dàng, chỉ lên lôi đài lượn một vòng thôi thì đã có được điểm chiến thắng rồi. Phải biết rằng trận chiến này là cuộc tranh tài của 2.000 người diễn ra cùng một lúc. Nói cách khác, đứng trong trận này thì có một nửa là được một điểm, còn nửa khác chẳng có điểm nào. Chênh lệch ở giữa cũng đã được phân chia từ trận chiến này. Trận đấu ở vòng thứ hai này thực ra là tính điểm, thắng một trận coi như thêm một điểm, thất bại thì không. Như thế nếu như ai đó giành được 5 điểm coi như toàn thắng 5 trận, vậy thì nhất định sẽ có một vé. Sau khi suy xét thật kỹ quy tắc của vòng này thì Vương Bảo Nhạc nghênh ngang rời khỏi lôi đài, trong ánh mắt soi mói và vô số tiếng thầm thì của những người chung quanh. Hắn mỉm cười khách khí chào hỏi cho qua. Sau khi về tới động phủ, Vương Bảo Nhạc cảm thấy mỹ mãn, lấy một túi đồ ăn vặt ra, vừa ăn vừa mở Linh Võng lên, xem xét trận đấu của những người khác. Lúc này Linh Võng vô cùng xôn xao, đám học sinh xem các trận đấu khác nhau rồi trụm đầu bàn tán. Được mọi người chú ý nhiều nhất chính là những người vô cùng nổi tiếng. Tin sốt dẻo đây, Vương Bảo Nhạc thắng rồi, đối thủ của hắn là Ngô Hải Sâm ở Pháp Binh Hệ, người này vừa lên đã chủ động nhận thua. Chắc Nhất Phàm cũng thắng, tốn chưa tới 30 giây, trực tiếp đánh lùi Tôn Yến, học sinh cũ của hệ cơ quan. Nhìn thấy tin tức về mình được nhiều người bàn tán như thế, Vương Bảo Nhạc cảm thấy vô cùng hí hửng. Sau khi nhìn thấy Chắc Nhất Phàm cũng thắng xong thì hắn nhướng mày một cái. Tên Chắc Nhất Phàm này có tiến bộ nhiều thật, chẳng những là thành một trong những học thủ của hệ chiến võ mà còn giành được thắng lợi nữa. Nhưng so với ta thì còn kém xa lắm. Vương Bảo Nhạc lại mở một bình nước băng linh, lấy ra đắc ý ngửa đầu tu một hơi. Sau khi uống xong, hắn tiếp tục đọc Linh Võng. Đột nhiên hắn khựng lại khá là kinh ngạc, nhìn chăm chăm vào một tin vừa được đăng lên. Tin cực hot, Trần Tử Hằng thua trong tay một học sinh cũ không chút tiếng tăm bên hệ đàn đạo tên là Lý Nam. Má ơi, Trần Tử Hằng chính là người có thể giành được học thủ với Trác Nhất Phàm, vậy mà chưa tới một nén nhang đã thua trong tay tên Lý Nam kia rồi. Ta cũng theo dõi trận đấu này, không biết Lý Nam ăn thuốc gì vào mà cuồng bạo kinh dị, đánh bại Trần Tử Hằng ngay chính diện luôn. Trên Linh Võng xuất hiện vô số bình luận và thảo luận về trận chiến của Trần Tử Hằng. Tiếc thay, vì cân nhắc đến việc thủ đoạn của học sinh tinh anh bị tiết lộ ở vòng này, cho nên đạo viện gia tăng kiểm soát và ngăn chặn các loại clip được đăng lên. Một khi xuất hiện thì lập tức nghiêm trị, cho nên không có bất kỳ clip nào được đăng tải, trừ phi là tự mình đi xem, chứ không thì khó mà quan sát được quá trình chiến đấu. Thấy mọi người đua nhau thảo luận như thế, Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại. Hắn biết rõ Trừng Tử Hằng đã đột phá phong thân, trở thành bổ mạch, hơn nữa thực lực không hề tầm thường, vậy mà lại thua cho hệ đàn đạo. Lần này có không ít cường giả, mình phải cảnh giác mới được. Vương Bảo Nhạc cảnh tỉnh bản thân rồi đọc tiếp một lúc. Hồi lâu sau hắn đột nhiên khựng lại với một bài viết mới. Triệu Nhã Mộng đánh với học thủ của hệ Thạo Mộc là Trịnh Lương. Cô nhẹ nhàng bày trận trong vòng 3 giây, Trịnh Lương phải nuốt đắng mà nhận thua. Trong bài viết này cũng có rất nhiều người bình luận nhưng phần lớn là không hiểu Triệu Nhã Mộng ra tay kiểu gì. May mà trong đó có vài học sinh của hệ trận pháp đứng ra giải thích. Nói là nhìn khắp trận pháp hệ bây giờ, người có thể bày trận trong vòng 3 giây tuyệt đối là kẻ có 1 không 2. Việc này nhanh chóng hệ pháp trận hưng phấn thấy rõ, sau đó được đăng lên Linh Võng. Vương Bảo Nhạc xem kỹ phần giải thích của học sinh hệ pháp trận xong thì trong mắt cũng lộ vẻ ngưng trọng. Triệu Nhã Mộng sao? Vương Bảo Nhạc đặt bình nước băng linh xuống, hắn cảm nhận được áp lực không nhỏ đến từ những tin tức vừa đưa lên Linh Võng. Thực ra thì ngoài những người này ra, cũng có không ít cường giả xuất hiện trong lứa học sinh cũ, ai nấy đều không tầm thường. Trận đấu tiếp theo sẽ tiến hành vào ngày mai, thời gian không còn nhiều nữa. Dính đến tư cách tiến vào bí cảnh chân tức, cho nên dù là Vương Bảo Nhạc có lòng tin rất lớn nhưng hắn cũng không dám lười biếng. Hắn tắt Linh Võng rồi ngồi xuống điều chỉnh lại nội tức, khiến cho bản thân giữ được trạng thái tốt nhất mọi lúc mọi nơi. Một ngày cứ trôi qua như thế, khi tất cả trận chiến đấu đều chấm dứt, thì tiếng bàn tán trong đạo viện phiêu miễu lẫn Linh Võng vẫn không hề dừng lại mà còn dữ dội hơn. Ngày hôm sau, một canh giờ trước khi trận đấu bắt đầu, Vương Bảo Nhạc cũng nhận được thông báo rút thăm. Hắn mở mắt ra bắt đầu rút. Lôi đài số 9 ở hệ pháp trận. Không biết là ai may mắn gặp mình thế này. Vương Bảo Nhạc cười gian một tiếng. Sau khi xem kết quả rút thăm xong, thì hắn tính toán thời gian, định đến sớm một chút nên rời khỏi động phủ. Hắn nhanh chóng đi tới đỉnh núi của hệ trận pháp. Đây là lần đầu tiên Vương Bảo Nhạc đến hệ pháp trận. Nơi này cũng khác với hệ đan đạo và hệ pháp binh. Từ kiến trúc đến núi đá ở hệ trận pháp dường như đều có ẩn chứa một quy luật nào đó. Thậm chí ngay cả từng cái cây ngọn cỏ chung quanh cũng không phải tự nhiên mọc lên mà ẩn chứa một loại cảm giác khác lạ khiến cho Vương Bảo Nhạc khó nói nên lời. Hồn thiên nhất thể. Sau khi đi được vài bước, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, tìm được từ ngữ có thể biểu đạt cảm giác của mình. Toàn bộ hệ pháp trận này cho hắn cảm giác như thế, tựa như tất cả những người đến từ bên ngoài của hệ pháp trận đều bị cả ngọn núi này bài xích, khiến người đó sinh ra một cỗ áp lực rất quái lạ. Nhất là hắn để ý thấy núi đá chung quanh đều có ba động còn sót lại của linh khí, dường như có rất nhiều khu vực đã từng bị khắc trận pháp lên, chẳng qua là bây giờ đã bị áp chế lại để cho nó không bộc phát mà thôi. Không phải là đám người của hệ trận pháp này có thói quen tiện tay vẽ đại ra trận pháp đấy chứ? Sao ta cứ cảm thấy nơi này nguy cơ trùng trùng thế nhỉ? Sau này mà gặp phải hệ pháp trận nhất định phải chú ý mới được. Đám người kia nguy hiểm quá, lại đi đặt bẫy khắp nơi. Vương Bảo Nhạc bắt đầu cẩn thận trong từng bước đi. Cứ thế, khi hắn tới lôi đài số 9 thì đã sắp đến lúc khai chiến. Gần như khi hắn vừa xuất hiện thì lập tức thu hút sự chú ý của đám học sinh đang đứng bên ngoài lôi đài số 9. Tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn hắn với vẻ giật thót. Vương Bảo Nhạc chắp tay sau mông, trực tiếp nhảy lên lôi đài. Hắn vừa mới đáp xuống thì xung quanh lập tức bùng nổ. Trận này là Vương Bảo Nhạc đánh đó nha. Trận đầu thì đối thủ quán nhận thua, không biết đối thủ quán ở trận này là ai. Trong lúc mọi người còn đang bàn tán, Vương Bảo Nhạc hưởng thụ cảm giác sung sướng khi được người đời dõi nhìn. Trong lòng vô cùng cảm khái, hắn thấy là mình đã khiêm tốn lắm rồi, nhưng cũng đành chịu thôi. Người đẹp trai thì đi tới đâu cũng được hâm mộ như vậy hết. Vậy nên hắn giơ tay chào hỏi mọi người theo kiểu hoa hậu. Nhưng lúc này đột nhiên có tiếng la đầy hưng phấn vang lên từ phía xa. Trong tiếng la đó đột nhiên có một bóng người chạy thật nhanh đến, rồi nhảy phốc lên lôi đài. Vương Bảo Nhạc, đối thủ của ta vậy mà lại là ngươi. Ha ha, ông trời có mắt, xem ra đây chính là cơ duyên trời đã ban cho ta. Người đến này là một thiếu niên tóc dài, mặc đạo bào học sinh. Lúc này hai mắt của hắn sáng rực lên, mặt mày vừa kích động lại có phần chờ mong. Sau khi leo lên lôi đài hắn trực tiếp hét lớn. Vương Bảo Nhạc cũng giật mình nhìn tên thiếu niên có vẻ vô cùng sung sướng trước mặt, sau đó thì lại có phần nghi hoặc. Thực sự hắn hoàn toàn không có ấn tượng gì về đối phương, cho nên mới chần chừ mở miệng. Vị bạn học này, ngươi là... Ta hệ ngộ đạo. Vương Bảo Nhạc, ngươi đứng im đó đừng có nhúc nhích, để ta ngộ đạo mấy canh giờ đi. Yên tâm, trận này coi như ngươi thắng cũng được. Thiếu niên kia hưng phấn nói, vẻ mặt vô cùng cuồng nhiệt, sau đó đi tới vài bước. Hắn vừa nói xong thì mọi người chung quanh đều trợn mắt, đầu óc bùng nổ, đồng loạt lui lại như tránh tà. Hệ ngộ đạo kìa. Má ơi, người của hệ ngộ đạo mà cũng vào được top 2000 sao? Trong lúc mọi người kinh ngạc thì Vương Bảo Nhạc cũng lộ ra vẻ không dám tin. Đúng là âm hồn không tan mà. Vương Bảo Nhạc, xin người hãy giúp ta đi mà. Thiếu niên này hưng phấn bước tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Sao tên điên này lại lọt vào vòng này được chứ? Vương Bảo Nhạc thấy trận đấu còn chưa bắt đầu mà tên điên này lại sộc thẳng tới chỗ mình. Mấy vị lão sư đứng bên ngoài thấy vậy thì đứng lên, đang định ngăn cản thì tên thiếu niên kia quay đầu lại gào lên. Các vị sư trưởng, ta đang ngộ đạo. Hắn vừa nói xong thì mấy vị lão sư dở khóc dở cười mà dừng bước không ngăn cản nữa. Thiếu niên gào to rồi nhào lên, khí thế hung hăng khiến đám người chung quanh cũng ngơ ngác nhìn nhau. Đây đúng là con mợ nó, thần kinh mà. Vương Bảo Nhạc trừng mắt, ngay khi đối phương tới gần thì hắn trực tiếp đạp ra một cú, bịch. Đá cho tên điên của hệ ngộ đạo kia bay xuống đất. Sau khi rớt xuống thì thiếu niên ngộ đạo kia biến sắc, lập tức cúi đầu nhìn bụng của mình, ngồi im re không nói tiếng nào, giống y như đang ngộ đạo vậy. Vương Bảo Nhạc thấy thế lập tức sợ run người, đám người chung quanh thậm chí cả các vị lão sư cũng nhìn vào chằm chằm. Không phải chứ, không phải là hắn thực sự ngộ đạo thành công đấy chứ, ta chỉ đá nhẹ một cú thôi mà. Vương Bảo Nhạc đang nghĩ xem có nên tiến lên cắt đứt đối phương ngộ đạo hay không. Nhưng tên thiếu niên ngộ đạo đó đột nhiên ngẩng đầu lên trời cười lớn, không thèm để ý đến mọi người nữa, mà xoay người nhảy xuống lôi đài, vừa cười lớn vừa chạy đi thật xa. Nghe tiếng cười cộng với bóng lưng của hắn, Vương Bảo Nhạc vội giơ tay hô to. Bạn học này, ngươi ngộ đạo thành công rồi hả? Nhưng tên thiếu niên ngộ đạo hệ kia im ra, Chỉ người lớn, à cười lớn, rồi chạy nhanh không thèm quay đầu lại, sau đó mất hút. Đậu xanh rau muống, nói một tiếng thì người chết à? Rốt cuộc là người có ngộ đạo thành công hay không, hả? Trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng bực bội, hắn cảm thấy sao tự dưng Đạo Viện Phiêu Miễu lại có cái hệ ngộ đạo này làm gì không biết. Đây căn bản là cái hệ thần kinh, hệ rác rưởi. Nghĩ tới hậu quả của chuyện này, nếu thực sự một cú đá của mình khiến hắn ngộ đạo thành công, Vương Bảo Nhạc lập tức đau cả đầu. Hắn xoa chán, buồn bực nhìn vị lão sư trên lôi đài. Lão sư à, tên hầm kia chạy đi rồi, trận này tính thế nào đây? Ba vị lão sư nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ mặt vô cùng quái dị, sau đó lại nhìn nhau, rồi tuyên bố kết quả. Trận này Vương Bảo Nhạc thắng. Bố khỉ, sao tự dưng ta lại gặp phải hệ ngộ đạo thế không biết? Vương Bảo Nhạc không hề có được niềm vui khi chiến thắng được trận thứ hai, lúc này hắn đang nhăn nhó ngồi trong động phủ. Rốt cuộc là tên hâm dở kia có ngộ đạo thành công hay không đây? Mẹ nó! Điều Vương Bảo Nhạc lo lắng nhất chính là đây. Bây giờ hắn thấp thỏm không yên cho nên vội mò lên linh võng xem thử. Hắn cũng chẳng buồn đi xem kết quả của mấy trận đấu khác nữa rồi. Bây giờ toàn bộ thể xác và tinh thần của hắn đều đặt hết vào việc tìm bài viết về hệ ngộ đạo. Sau khi nhìn hồi lâu mà không thấy gì hết thì hắn mới thoáng an tâm phần nào. Nhưng vì vẫn thấy lo lắng cho nên một lúc sau hắn lại cắn răng, trong mắt hiện lên vẻ quyết đoán. Kệ đi, nếu thực sự thành công, đám người của hệ ngộ đạo đến năn nỉ mình đánh họ thì mình cứ đánh là được, không phải chỉ là đánh người thôi sao? Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì cảm thấy ý này không tệ, vậy nên hắn tranh thủ ngồi xuống đả tọa. Qua hôm sau hắn bắt đầu cuộc chiến thứ ba của mình. Lôi đài của trận này là hệ cơ quan. Xét từ góc độ nào đó thì cơ quan hệ khá giống với pháp binh hệ, thậm chí bọn họ còn dành khoảng khôi lỗi hơn là pháp binh hệ nữa. Ngoài ra họ còn am hiểu về việc đặt bẫy, nếu như phối hợp với trận pháp hệ thì lực sát thương sẽ càng mạnh. Các gia gia béo ơi, xin hãy phù hộ cho con, đừng có gặp lại cái hệ ngộ đạo thần kinh đó nữa. Lúc này Vương Bảo Nhạc đang đi tới lôi đài ở cơ quan hệ, trong lòng thì lại liên tục cầu nguyện. Mặc dù đối với hắn mà nói thì gặp được hệ ngộ đạo chẳng khác nào được tặng điểm, nhưng hậu quả lại rất khó lường, khiến cho hắn sao khỏi phải nhận cái điểm đó để làm gì. Có lẽ là các gia gia béo đã nghe thấy lời van cầu của hắn, cho nên khi Vương Bảo Nhạc đi tới lôi đài của hệ cơ quan thì thấy được đối thủ của mình trong trận này. Thấy lời của đám người chung quanh thì hắn cũng thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chỉ cần không gặp phải đám điên bên hệ ngộ đạo là được rồi. Lúc này cuộc chiến thứ ba sắp bắt đầu. Theo Vương Bảo Nhạc và đối thủ của hắn bước lên lôi đài thì đám người chung quanh cũng lập tức bùng nổ. Vương Bảo Nhạc kìa, là Lý Nam nữa. Là Lý Nam đã thắng Trần Tử Hằng, được coi như con đại hắc mã của lần này. Lý Nam này đã thắng liền hai trận. Trận trước đối thủ của hắn là học thủ của hệ trận pháp, nhưng vẫn bị hắn cắn thuốc đánh bại. Trận chiến giữa hắn và Vương Bảo Nhạc nhất định là sẽ vô cùng đặc sắc. Mọi người ồ lên kinh hô, sau đó nhanh chóng chuyển tin tức về trận đấu này ra. Thực ra thì hiện giờ cả Vương Bảo Nhạc lẫn Lý Nam đều đã là nhân vật tiếng tăm, cũng đều là người đã thắng hai trận. Còn họ đụng mặt nhau nhất định là sẽ vô cùng kích thích. Vậy nên có khá nhiều người ở lôi đài khác cũng chạy sang đây để mà quan sát. Mà Lý Nam vừa bước lên lôi đài cũng không thèm nhìn lấy Vương Bảo Nhạc nửa cái. Hắn chỉ khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt lại, trông có vẻ như lợi hại ghê gớm lắm, làm cho Vương Bảo Nhạc vốn định chào hỏi cũng phải nhướng mày lên một cái. Đây là đang ra oai phủ đầu với mình hay sao? Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, ánh mắt quét nhìn tên Lý Nam một cái rồi thôi. Hắn chắp tay sau lưng, rồi ngẩng đầu, ưỡn ngực lên. Hai người bọn họ, kẻ đứng người ngồi, số người đến xem thì càng ngày càng nhiều. Ba vị lão sư đứng bên ngoài lôi đài cũng tuyên bố là trận chiến bắt đầu. Gần như là trong nháy mắt, khi hai chữ bắt đầu vang lên, thì Lý Nam mở bừng mắt ra. Trong đôi mắt hắn lộ ra hàn quang sắc lẻm, khi hắn giơ tay phải lên thì trong tay lộ ra một viên đan dược màu đỏ, bị hắn ném thẳng về phía trước. Đùng một tiếng, viên đan dược tự dưng phát nổ. Nó hóa thành một làn khói màu đỏ lan ra xung quanh. Tay kia của Lý Nam cũng xuất hiện một viên đan dược. Sau khi nuốt vào thì ánh mắt hắn lập tức đỏ ngầu. Tu vi vốn chỉ là bổ mạch cảnh, nay đột nhiên bộc phát dữ dội, khí thế kéo lên vô cùng kinh người. Khí huyết trên người hắn đột liền dâng lên ngút trời, chấn động khắp nơi, thậm chí còn xuất hiện cả hư ảnh gió lốc quét ngang bốn phía do khí thế của hắn tạo thành. Tất cả diễn ra khi hai chữ bắt đầu còn chưa dứt, không ai kịp nhìn rõ, mọi người chung quanh đều hít sâu một hơi, ngay cả ba vị lão sư cũng căng thẳng thấy rõ. Lý Nam hay quá, đầu tiên là dùng độc đan, sau đó lại dùng đan dược gia tăng tu vi của bản thân. Trước đây ta nghe nói đan dược của hắn đều là do hắn tự nghĩ ra cả đó. Trong lúc mọi người liên tục khen ngợi thì Lý Nam đã nhe răng cười dữ tợn, lao thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Đồng tử của Vương Bảo Nhạc đột nhiên co rút lại, khói độc chung quanh khiến cho hắn cảm nhận được nguy cơ. Còn khí thế do Lý Nam bộc phát ra sau khi cắn thuốc cũng khiến hắn cảm nhận được nguy cơ mạnh mẽ. Mạnh quá, nhưng mà kiểu này có tính là ăn gian hay không đây? Vương Bảo Nhạc nhìn Lý Nam đã cắn thuốc xong, dù là tốc độ hay sức mạnh đều tăng vọt đáng kể. Lúc này trông hắn có vẻ như cực kỳ lợi hại. Vậy nên Vương Bảo Nhạc đảo mắt một vòng, cũng hét lớn một tiếng, dùng tốc độ cực nhanh nhào về phía Lý Nam. Lý Nam cười lạnh, mặc dù hắn không phải học thủ nhưng lại có chút nghề trong việc cường hóa đan dược, thậm chí là hắn cảm thấy nếu như mình muốn trở thành học thủ thì cũng rất dễ dàng. Nay đối diện với cơ duyên bí cảnh chân tức, hắn vừa muốn giành được cơ hội lại vừa muốn nổi danh. Vương Bảo Nhạc, đại học thủ pháp binh hệ chứ gì? Hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết rõ, ở trước mặt Lý Nam ta thì ngươi chẳng là cái đinh gì gì hết. Trong lòng cười lạnh, Lý Nam lại đẩy nhanh tốc độ, tất cả tiềm lực trong cơ thể bộc phát, khí thế tăng mạnh, khí huyết tràn ra khiến những người đứng xem chung quanh đều giật mình. Trong nháy mắt cả hai đã đến gần, Lý Nam gầm lên một tiếng. Vương Bảo Nhạc, ngươi thua chắc rồi. Hắn vừa nói vừa tung ra một quyền thật mạnh, cùng lúc đó bàn tay của hắn cũng nhanh chóng bóp nát một viên đan dược. Sau khi bóp xong thì trên nắm đấm của hắn tuôn ra vô số khói xanh, ẩn ước giống như có vô số con rắn nhỏ, hung tợn tản ra chung quanh vậy. Nhưng trong nháy mắt khi hắn tới gần thì Vương Bảo Nhạc cũng giơ tay phải lên, có một đạo kim quang đột nhiên bùng lên từ lòng bàn tay hắn, tựa như một cái hộ thuẫn vậy. Dùng pháp khí để ngăn cản à? Vô dụng thôi, để ta xem pháp khí của ngươi có thể đỡ được mấy đòn của ta. Lý Nam cười lớn, tốc độ nhanh hơn, nhưng trong nháy mắt khi hai người sắp va chạm vào nhau thì cái kim quang chung giống như phòng hộ kia lại bị Vương Bảo Nhạc ném ra. Phần kim quang này của hắn không phải dùng để bảo vệ bản thân mà là trực tiếp bao trùm lấy Lý Nam. Pháp khí này là chuẩn bị cho ngươi. Vương Bảo Nhạc đắc ý quát to, phần kim quang dính trên người Lý Nam đột nhiên hóa thành một cái chuông lớn màu vàng. Sau khi giáng xuống thì chỉ nghe ầm một tiếng đã hoàn toàn chụp kín lấy Lý Nam. Cùng lúc đó Vương Bảo Nhạc không hề ngừng lại, hắn nhanh chóng móc ra 7-8 hạt châu phát ra kim quang ném tới. Trong tiếng nổ liên hồi vang lên, có vô số kim quang lóe lên. Thêm một lèo 7-8 tầng ở bên ngoài cái chuông vàng đang nhốt Lý Nam. Nhất thời, cái chuông vàng ở trên lôi đài giống như một cái bóng đèn sáng trưng. Cảnh này khiến cho các lão sư và học sinh đang theo dõi cũng ngẩn người ra. Tất cả đều trợn tròn hai mắt, cảm thấy hình như có gì đó sai sai. Thực sự là tên Vương Bảo Nhạc này ra chiêu không hợp thói thường tí nào. Đổi lại bất kỳ người nào mà nhìn thấy cái kim quang phòng hộ đó thì đều sẽ cho rằng dùng nó để phòng ngự. Chẳng ai ngờ được cái thứ vốn dùng để phòng hộ vào tay Vương Bảo Nhạc lại dùng cho đối thủ, chứ không dùng cho bản thân. Hắn trực tiếp biến pháp khí phòng hộ này thành pháp khí phong ấn, nhốt Lý Nam kín mít. Đây còn xài được như thế sao? Vương Bảo Nhạc này tư duy kiểu gì thế nhỉ? Pháp khí mà cũng có thể dùng được kiểu này luôn. Nhưng làm thế này có phải hơi vô sỉ hay không? Ta cảm thấy cho dù không có pháp khí đi nữa, thì e là Lý Nam cũng không phải đối thủ của Vương Bảo Nhạc đâu. Mọi người kinh ngạc, Lý Nam bị nhốt bên trong một đống kim quang cũng ngu ngốc cả người, sau đó nổi giận gầm lên. Vương Bảo Nhạc, ngươi là đồ vô sỉ, có gan thì tới đây đánh một trận với ta đi. Hắn vừa gào lên vừa đánh về phía kim quang quanh người, cố gắng phá vỡ lớp phòng hộ này. Nhưng Vương Bảo Nhạc lại gia cố thêm 7-8 tầng, quá dày, cho nên hắn không thể nào phá vỡ trong thời gian ngắn. Nghe Lý Nam gào lên như thế, Vương Bảo Nhạc cũng ho khan một tiếng. Hắn cảm thấy mình đúng là thông minh hết chỗ chê, lại nghĩ ra được một cách thế này. Vậy nên hắn chắp tay sau đít, mở miệng rất đỗi ngay thẳng mà nói. Ta là hệ pháp binh, học sinh pháp binh hệ bọn ta vốn yếu ớt, bọn ta không đề cao việc đánh đấm tay chân, chỉ dùng pháp khí để giành phần thắng mà thôi. Không phải là người cắn thuốc để trở nên lợi hại hơn đó à? Ta không tin là người không bị thời gian hạn chế. Ừ, ta sẽ nhốt người ở đây, chờ hiệu lực của thuốc tàn hết thì lúc đó đánh với ngươi. Vương Bảo Nhạc nói xong thì ngồi phẹt xuống, rồi lại lấy một túi đồ ăn vặt từ trong vòng tay chữ vật ra, vừa ăn vừa ngồi nhìn cái chuông. Cảnh này cũng với lời nói ban nãy của hắn khiến cho đám học sinh đang kinh ngạc kia cũng phải lộ rõ vẻ khinh bỉ. Nếu như học sinh khác của hệ pháp binh mà nói mình yếu ớt thì có lẽ bọn họ cảm thấy rất bình thường, nhưng Vương Bảo Nhạc nói vậy thì bọn họ có cảm giác đối phương quá sức đề tiện. Hắn mà yếu ớt á, cả hệ chiến võ chạy không lại hắn, hắn còn có thể ngồi lì trong phòng dung nham tới tận hơn 3 ngày. Ngay cả lão sư của hệ chiến võ cũng từng cảm khái về mức độ biến thái của thân thể tên này. Nói là Vương Bảo Nhạc chắc chắn đã vào nhầm hệ. Hắn lại còn ngồi ăn nữa kìa. Ngay cả các vị lão sư cũng dở khóc dở cười, nhìn Lý Nam bị nhốt, và điên cuồng tung nắm đấm với vẻ đồng tình. Lý Nam sắp phát điên đến nơi, hắn liên tục gào lên, nhưng mỗi lần hắn vất vả lắm mới đánh thủng được một đạo kim quang, thì Vương Bảo Nhạc trực tiếp phẩy tay cho thêm một tầng cấm chế, như kiểu chú mày đánh nhanh cỡ nào đi nữa thì cũng không nhiều bằng pháp bảo của anh mày đâu. Nhất là khi Vương Bảo Nhạc nhìn Lý Nam đang kiên nhẫn đánh vỡ thì móc ra 10 hạt châu để trước mặt cho Lý Nam nhìn thấy, rõ ràng đang nói cho đối phương biết là cưng không có cửa. Vô sỉ quá rồi. Nhìn mớ hạt châu kia, gân xanh trên trán của Lý Nam nổi lên, hô hấp dồn dập nhưng hắn lại khóc không ra nước mắt, cảm giác được dược lực đang giảm đi, cả người dần suy yếu, hắn đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Dù là không cam lòng nhưng hắn vẫn phải bì phẫn mở miệng. Ta nhận thua. Trong bụng Lý Nam ấm ức lắm, nhưng hắn cũng đành chịu. Đan dược gia tăng tu vi này không thể dùng liên tục được, mà bản thân của hắn cũng phải gánh chịu tác dụng phụ nhất định. Nếu như người khác hệ dùng tới thì nhất định sẽ bị người ta xem thường, chỉ có người của hệ đan đạo dùng đan dược do mình luyện chế ra thì mới là hợp lý hợp tình. Hắn vốn định là dựa vào đan dược này leo thẳng vào top 1000. Hai trận trước hắn ra tay cũng cực kỳ tàn nhẫn, có cảm giác nở mày nở mặt dữ lắm. Thậm chí lần này hắn cũng nghĩ kỹ rồi, định nhờ vào việc đánh bại Vương Bảo Nhạc để đưa tiếng tăm của mình lên cao. Hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần để thất bại. Theo như hắn thấy thì cho dù có thua, nhất định cũng là do Vương Bảo Nhạc dựa vào sức mạnh cơ bắp để đánh bại mình. Nếu vậy thì mình có thể miệng cớ là Vương Bảo Nhạc chỉ biết cậy mạnh, với lại hắn to béo hơn mình. Hắn thân là người của đan đạo hệ, dựa vào đan dược là chuyện bình thường. Còn nếu học thủ của pháp binh hệ mà không dựa vào pháp binh lại đi dùng nắm đấm, bản thân vụ này cũng không sao. Dù sao thì trong chiến đấu cũng không có hạn chế nhất định. Nhưng nếu như sau này gặp phải các trận chiến đấu sống còn thì không thể có hạn chế gì. Có thể bẻ lái dư luận, tạo thành hiệu quả mình thua là thua đáng trong thời gian ngắn. Như thế vừa có thể khiến tiếng tăm của mình được tăng lên ngon lành mà không xấu hổ mất mặt. Chẳng qua lán đã bày kế xong xuôi, nào ngờ lần này Vương Bảo Nhạc lại ra chiêu hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Hắn dùng pháp khí phòng hộ vô cùng xảo diệu, tiến hành một trận chuyến tuyệt sát có thể liệt vào hàng kinh điển của hệ pháp binh đối với hắn. Lý Nam chỉ có thể nhận thua. Sau khi trận chiến kết thúc, trên linh võng của đạo viện phiêu miễu cũng phát ra rất nhiều tiếng bàn luận. Mấy bài viết có nội dung liên quan đến nó đã nhiều gấp mấy lần những trận khác. Vương Bảo Nhạc này vô sỉ thật đấy, đàn đạo hệ bọn ta không phục. Đúng đó, nếu nhắn dùng bản lĩnh thật thì không nói làm gì, nhưng lại đi nhốt đàn đạo hệ bọn ta như thế thì hay ho cái gì. Hắn tưởng mình là trận pháp hệ sao? Rất nhiều người của hệ đan đạo đều đứng ra chỉ trích Vương Bảo Nhạc là vô sỉ. Thật ra thì trận này của Vương Bảo Nhạc khiến cho đám hệ đan đạo cảm thấy giận gáy và sợ gần chết. Đây rõ ràng là đã vẽ ra một con đường cho hệ của bọn hắn đối phó với hệ đan đạo đây mà. Còn đám học sinh của pháp binh hệ thì vô cùng hưng phấn, lục tục phản bác lại hệ đan đạo. Dù sao thì dùng ngược pháp khí phòng hộ, nghe cũng thường thôi. Dù cho trước kia cũng có người đưa ra quan điểm tương tự, nhưng cái nhận thức đồ phòng hộ thì phải dùng để bảo vệ bản thân, nó đã ăn sâu vào máu rồi. Việc nhanh chóng thay đổi tư duy để áp dụng vào trong thực chiến như thế tuyệt đối là không đơn giản. Học thủ nhà bọn ta dùng pháp khí để thắng đan đạo hệ một cách quang minh chính đại như thế còn gì? Ai nói với các ngươi là pháp khí phòng hộ thì chỉ có thể dùng cho bản thân? Các ngươi gặp may vì đây là so tài trong đạo viện đấy nhá. Để cho các người biết được ưu điểm của việc dùng ngược. Chứ nếu như là trong mấy cuộc chiến sống còn thì các ngươi còn chẳng có thời gian để mà ý kiến ý cỏ đâu, lũ não teo. Nực cười, từ xưa tới nay ta chưa bao giờ nghe nói là vì có người dùng pháp khí khéo léo để thắng đối thủ mà lại bị mắng cả. Đan dược của hệ đan đạo các ngươi không thắng được thì quay ra ăn vạ à? Hay là cắn thuốc nhiều quá bị ngáo rồi? Thấy nhiều học sinh của hệ pháp binh đứng ra nói giúp mình như thế, Vương Bảo Nhạc vô cùng vui sướng, hắn cảm giác mình cũng được lòng người phết chứ. Vậy nên hắn lại vỗ bụng phành phạch ngồi trong động phủ vô cùng hí hửng. Sự ủng hộ của mọi người chính là lời khen tốt nhất dành cho học thủ ta đây. Trong lúc hai phe tranh cãi ngày càng dữ dội hơn, thì trận đấu thứ tư của lần giành ghế tham dự bí cảnh đã tới. Trận này chiến trường của Vương Bảo Nhạc lại chính là hệ ngộ đạo. Khi bóng dáng quan vừa xuất hiện ở hệ ngộ đạo, lập tức khiến cho toàn hệ bùng nổ. Chẳng ai thèm ngó ngàng đến mấy lôi đài khác ở hệ ngộ đạo nữa. Gần như tất cả học sinh của hệ ngộ đạo đều ùa về lôi đài của Vương Bảo Nhạc. Cả đám khoanh chân ngồi xuống nhìn chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc bắt đầu ngộ đạo. Vương Bảo Nhạc lại vờ như không thấy đám học sinh của hệ ngộ đạo đó. Đối thủ trận này của hắn cũng nhanh chóng xuất hiện. Người này cao to lực lưỡng như một hòn núi nhỏ, lại có một cỗ khí tức tạo thành uy áp rất khó, khiến cho xung quanh hắn dần như là sinh ra cảm giác bị đè nén sau mỗi một bước chân. Học thủ lực lượng, đường chiến võ hệ. Tống Phẩm Long xin được chỉ giáo. Thanh niên cao to này đanh mặt bước lên lôi đài, sau đó ôm quyền trầm giọng mở miệng. Hắn vừa cất lời thì khí tức vô cùng áp bách chung quanh người hắn tựa như bị thu hồi ngay lập tức, biến mất không còn sót lại chút gì. Nhưng như thế lại khiến người ta có cảm giác tên Tống Phẩm Long này thâm sâu khó dò, giống như sắp có mưa gió kéo tới. Ánh mắt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc cũng như một mặt hồ sâu thẳm. Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ nghiêm túc hiếm thấy, hắn đè cái cảm giác khó chịu xuất hiện khi bước vào hệ ngộ đạo xuống. Hắn có thể cảm giác được cái gã Tống Phẩm Long trước mắt không tầm thường. Một thân tu vi đã là bổ mạch đỉnh phong, khiến choán vượt xa tất cả những đối thủ mà Vương Bảo Nhạc gặp phải ở trong cuộc so tài này. Thậm chí có thể nói dù người này không bằng lão già thủ lĩnh của băng áo đen mà mình gặp trong rừng mưa Trì Vân, nhưng phải mạnh hơn mấy tên bổ mạch đỉnh phong dưới trướng của lão nhiều. Hoặc nên nói là đám bổ mạch đỉnh phong ở trong rừng mưa Trì Vân phần lớn là xuất thân nghiệp dư, còn tên Tống Phẩm Long trước mặt này là học thủ của hệ chiến võ. Có thể thấy được từ tư chất đến rèn luyện quán đều được chui rèn khá hoàn mỹ. Học thủ của pháp binh hệ Vương Bảo Nhạc xin được chỉ giáo. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi cũng ôm quyền mở miệng. Đã nghe nói Vương Bảo Nhạc học thủ chẳng những có bản lĩnh chế tạo pháp khí phi phàm mà chiến lực cũng vô cùng kinh người. Hôm nay Tống Mỗ muốn khiêu chiến với thực lực của bạn học Vương Bảo Nhạc thử xem. Không biết ngươi có thể dùng... đừng dùng pháp khí, hai chúng ta chỉ dùng nắm đấm để đánh một trận có được không? Tống Phẩm Long nói xong thì toàn thân tựa như là trở thành một thanh trọng kiếm sắp ra khỏi vỏ, ngay cả ánh mắt cũng vô cùng sắc bén, thân thể bước lên. Liên tục 7 bước, sải chân mỗi bước lại càng lớn, lôi đài cũng rung lắc. Đám học sinh của hệ ngộ đạo ở chung quanh cũng nín thở, tâm thần chấn động dữ dội. Khí thế của Tống Phẩm Long ngày càng tăng mạnh theo từng bước chân, đến cuối cùng khí huyết toàn thân hắn phóng thẳng lên trời, thân thể nhìn rất bình thường nhưng lại có cảm giác như hóa thành khổng lồ, bộc phát bất ngờ như cơn lũ quét tới chỗ Vương Bảo Nhạc, sau đó hắn đột nhiên đánh ra một quyền, sơn hồng bạo. Sau lưng hắn lập tức huyễn hóa ra mặt biển mênh mông, tựa như một quyền này đánh ra có lực ngưng tụ sức mạnh của biển sâu, vô cùng kinh thiên động địa, ngay cả lão sư ở bên cạnh cũng phải giật mình ngẩn ra. Trong mắt của Vương Bảo Nhạc lập tức lóe sáng, chiến ý bùng lên. Ba trận trước chẳng thể xem là khởi động, bây giờ rốt cuộc cũng gặp được một cường giả. Hắn không chút sợ hãi nào, cũng không có dùng tới pháp khí, mà chỉ bước lên một bước. Được. Hắn nói xong thì giơ nắm đấm tay phải lên. Nháy mắt khi mà Tống Phẩm Long đánh tới, hắn cũng tung ra một quyền. Hai mắt của Tống Phẩm Long lóe lên, sức mạnh tăng thêm 3 phần, toàn lực ứng phó. Hai người nháy mắt va chạm với nhau, một tiếng nổ mạnh kinh người vang vọng khắp 4 phương. Mặt đất chỗ hai người đứng đều nứt ra, có vô số đất đá văng ra tứ tung. Sắc mặt của Tống Phẩm Long cũng thay đổi, hắn chỉ cảm thấy có một lực xung kích mạnh mẽ lan ra khắp toàn thân. Hắn bị đánh lùi về sau hơn 10 bước. Lúc ngẩng đầu lên nhìn về phía Vương Bảo Nhạc thì trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Mạnh quá! Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn. Vương Bảo Nhạc cũng lùi về sau nhưng chỉ vài bước là ngừng lại được. Hắn ngẩng đầu lên đối mắt với Tống Phẩm Long, nhếch miệng mỉm cười, chiến ý trong mắt lại càng rõ ràng hơn. Hắn nhảy lên bộc phát tốc độ, bắt đầu phản kích. Tống Phẩm Long ngửa mặt lên trời cười lớn, chẳng những không hề lui lại mà chiến ý càng dâng cao hơn. Hắn cũng lao tới, hai người lập tức lao vào quần lấy nhau, tiếng nổ mạnh liên tục vang lên. Trong vòng 10 giây ngắn ngủi mà bọn họ đã tung ra hơn cả 100 quyền, dù là bị đánh lùi lại thì lại lao lên tiếp, trực tiếp triển khai một trận đấu chẳng khác gì cuộc chiến ở trong chiến võ hệ. Mọi người chung quanh cũng phải giật mình hoảng sợ. Ngoài học sinh của hệ ngộ đạo ra thì chỗ này còn có học sinh hệ khác đứng xem. Lúc này ai nấy đều trợn mắt há mồm. Cho dù là các tin đồn đều nói chiến lực của Vương Bảo Nhạc rất mạnh, nhưng dù sao bọn họ không ở hệ pháp binh nên không biết nhiều. Giờ được tận mắt nhìn thấy Vương Bảo Nhạc ra tay thì tâm thần ai nấy đều chấn động không thôi. Cái tên Vương Bảo Nhạc này không ngờ lại mạnh đến vậy. Không cần dùng tới pháp bảo, chỉ riêng về chiến lực thôi thì đã có thể áp chế cả hệ chiến võ rồi. Rốt cuộc thì hắn là hệ chiến võ hay là hệ pháp binh? Không, hắn là hệ trâu bỏ béo. Lúc này Tống Phẩm Long, học thủ, lực lượng học đường ở trong chiến võ hệ đã so hơn 100 quyền với Vương Bảo Nhạc, rõ ràng rơi vào thế hạ phong. Có thể thấy khóe miệng hắn đã rỉ máu, còn Vương Bảo Nhạc thì vẫn nguyên si không hề hấn gì. Trong lúc mọi người liên tục hít mạnh thì Tống Phẩm Long gầm lên một tiếng, tốc độ tăng nhanh. Rõ ràng là hắn phát hiện sức mình không đủ mạnh, cho nên dùng tới bí pháp để thăng tốc độ, từ đó mà tăng thêm sức mạnh cho bản thân, còn đưa tay đánh khắp người khiến cho tốc độ nhanh hơn, màu da thì đỏ bừng, hắn gào lên rồi nhào tới Vương Bảo Nhạc. Nhìn từ xa thì giống như một con ưng đang lao tới vồ mồi.